Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 71, ở trên trời nói chuyện phiếm. Triệu Nhiên có chút tiếc nuối, nhưng cũng không tốt công khai khuyến khích Trương lão đạo đi giết người. Đành phải coi như thôi, bất quá nghe ý tứ này, Cảnh Chí Ma tựa hồ là muốn bị mời đến Tam Thanh các tao tội. Thế là vội vàng chứng thực, vậy hắn sẽ không lại tại tổng quan phục lên a. Một cái bị điên người, tất nhiên là không thể lại dùng hắn. Dù cảm giác tiếc nuối, nhưng kết quả này coi như không tệ. Triệu Nhiên thử thăm dò hỏi, Sùng Đức Quán rất lợi hại sao? Ngay cả chân sư đường chân sư nhóm cũng muốn không nể mặt ra đến thay Cảnh Chí Ma cầu tình. Ngươi nói là Trần Thiện Đạo để hắn đồ đệ tìm ngươi cầu tình sự tình. Hổ thẹn, nguyên lai đại chân nhân nghe được. Thế thì không nhất định là Trần Thiện Đạo ý tứ. Hắn không có ngu như vậy. Đoán chừng là cái kia ngốc đồ đệ ý nghĩ của mình. Nhưng đã có Tam Thanh các quản chuyện này. Ngươi không cần thiết lại cắm một tay. Đem công sự biến thành thù riêng. Sùng Đức Quán tuy nói là phổ phổ thông thông tu hành chỗ, nhưng người cần gì phải đi cho nhà mình sư môn kiếm chuyện. Không muốn học Trần Thiện Đạo người đệ tử kia, đồ đệ làm việc không hợp mà cho sư môn gây tai họa chuyện xảy ra còn ít sao? Vâng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có đại chân nhân tại, bọn hắn an dám động tâm tư của ta. Ta nếu là không ở đây... Triệu Nhiên ngẩn người, a, đại chân nhân muốn đi phương nào? Trương lão đạo im lặng một lát, không có trả lời, chỉ là nói, lâu quan một mạch nhân khẩu đơn bạc, kiêm thả ngươi lão sư rốt cuộc tuổi trẻ, bây giờ mới đến luyện sư cảnh, vì vậy ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, chớ cho sư môn kiếm chuyện. Triệu Nhiên đã hiểu, hổ thẹn nói, đa tạ đại chân nhân chỉ điểm. Trên bầu trời bay ba canh giờ, sắc trời hoàn toàn đen lại, đưa mắt tứ phương, chung quanh tối như mực một mảnh, chỉ có trên đỉnh đầu vô tận chân trời hiện ra thâm thúy u quang. Tại tối phương tây đường chân trời biên giới, cái kia đạo lấp lánh kim quang ngay tại dần dần ảm đạm xuống. Không lâu liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương lão đạo dẫn theo Triệu Nhiên. Từ trên không trung lắc lắc ung dung rơi xuống, tuyển một chỗ đỉnh núi ngủ ngoài trời. Triệu Nhiên sinh một đống lửa, lại đem trong nhẫn giam bông cùng đùi gà lấy ra nướng bên trên. Tá lấy các loại gia vị, lập tức mùi thơm nức mũi. Trương lão đạo thèm ăn nhỏ rãi, cũng không đợi giam bông hoàn toàn đã nướng chín. Đưa tay nắm qua một cây há miệng ăn liên tục. Một bên nhai đến miệng đầy chảy mỡ, một bên khen lớn, tốt hương vị, tiểu tử thúi, thực sẽ hưởng thanh phúc. Triệu Nhiên cũng lấy rễ đùi gà gặm, cười nói, đây là hai ta vị tán tu hảo hữu tự chế mỹ thực. Đại chân nhân ăn thích không? Thích quay đầu ta lại cùng bọn hắn muốn một chút, cho đại chân nhân thu được hai dương, ăn một hồi, lại từ trong nhẫn lấy ra cái vò rượu. Vứt cho Trương lão đạo, Trương lão đạo nhận lấy đẩy ra giấy dán, hít hà, lập tức nốc ừng ực mấy ngụm lớn, hài lòng nói, tiểu tử thúi, ngươi rượu này cũng không tệ. Triệu Nhiên giới thiệu, đây là ta dùng ngũ hoa hương vân lá nhưỡng rượu, quay đầu cho đại chân nhân mang lên vài hũ, ăn uống no đủ. Triệu Nhiên hỏi, đại chân nhân, ngươi đây là muốn làm chuyện gì? Còn không phải bắt ta việc phải làm. Trương lão đạo cười hắc hắc. Đến địa đầu liền biết. Triệu Nhiên lại hỏi. Vậy chúng ta đây rốt cuộc là đi chỗ nào? Trương lão đạo tiếp tục hắc hắc. Đến địa đầu liền biết. Triệu Nhiên bại lui. Đành phải đè xuống tính tình không hỏi thêm nữa. Nghĩ nghĩ. Lấy ra Trương phi phù. Đang muốn cho nhà mình lão sư. Lại nghe Trương lão đạo xen vào một câu. Cho ngươi lão sư nói, chân sư đường để ngươi ban sai, cái khác không cần nhiều sách. Sáng sớm, Triệu Nhiên chính tham nhìn xem mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc. thình lình bị Trương lão đạo dẫn theo cổ áo thẳng lên mây xanh. Tại mấy ngàn trượng trong cao không về đông vọng, không chịu được lại là trở nên thất thần. Tiểu tử thúi, nhìn đủ chưa? Không có, ngạch, vậy cũng đừng xem, đi đường quan trọng, ai cũng không biết ta lúc nào mới có thể hợp đạo. Nếu là tương lai ta hợp đạo, thành tựu đại thiên sư chi vị, nhất định thường thường leo lên cửu tiêu, nhìn lượt trên đời này tất cả phong quang, đều như thế, đã thấy nhiều cũng liền chán ghét. Đại chân nhân, người thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc a. Người nhìn tái 100 năm thử một chút, mí mắt đều chẳng muốn mở ra. Cũng là a, lão nhân gia người sống nhanh 300 năm, cái này đều khoái hoạt ngán đi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, một đường nhàn thoại, lại đi hơn một canh giờ. Lão đạo đè xuống trong mây, xuống đến cách mặt đất 8 khoảng trăm trượng. Cẩn thận phân biệt một phen, chỉ thấy một đầu tinh tế cong cong trường hà, từ núi non trùng điệp bên trong xuyên qua tới lui. Thế là dọc theo trường hà tiếp tục tiến lên, Triệu Nhiên nhịn không được hỏi, đại chân nhân, đây là địa phương nào? Trương lão đạo trả lời, đã nhập ba trung, lại bay hơn nửa canh giờ. Triệu Nhiên cảm giác Trương lão đạo tựa hồ bắt đầu gãy hướng tây bắc. Lập tức hướng về một mảnh mênh mông dãy núi bên trong rơi xuống. Triệu Nhiên nhìn xem mình thân ở tòa này núi hoang, cũng không có chút nào chỗ thần kỳ. Thế là mở thiên nhãn quan sát, quả nhiên xem xét biết một trận dị dạng, biết nơi đây là cái huyễn trận. Cái này huyễn trận bố trí cũng không gặp chỗ thần kỳ, nhưng mơ hồ cảm nhận được hùng hồn pháp lực, lại lệnh Triệu Nhiên nhịn không được lui về sau hai bước. Trương lão đạo liếc mắt Triệu Nhiên một chút, nói, lại hướng đi về trước đi thử một chút. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ đây là muốn khảo thí mình. Sao? Thế là dậm chân trước, tầm mắt bên trong trống rỗng, lại như tại sóng bên trong tiến lên, cản trở quá lớn, nhất là phía trước truyền đến một cỗ pháp lực uy hiếp. Để cho mình công pháp vận chuyển cực không thư sướng, mới đi vài bước, liền cảm thấy không đi vào được. Thế là thiên nhãn bốn phía liếc nhìn, nhìn một lát, phía bên trái bên cạnh di động 5 bước, bởi vậy mà vào, chuyển hướng đông bắc thiên bắc phương hướng, hướng phía trước đi xa 2 trượng gần, tiếp theo chuyển hướng chính bắc, lần nữa tiến lên 1 trượng, đến tận đây, liền không đi vào được. Quay người xông đằng sau nói, đại chân nhân, ngươi có hay không pháp bào loại hình bảo bối, mượn tới mặc một chút, nơi đây linh lực uy áp quá mạnh, không đi vào, ta trước kia ngược lại là có một kiện, nhưng thụ tổn thương, còn không ôn dưỡng tới. Trương lão đạo lại không để hắn chiếm được tiện nghi, chỉ là nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm. Triệu Nhiên cảm thấy thất vọng, đang muốn lui ra ngoài, chỉ thấy trước mắt lắc lư ở giữa ra thân ảnh, lại là cái trống quải trượng bà lão. Lão ẩu này Triệu Nhiên nhận biết, tuy nói chỉ có qua gặp mặt một lần, năm đó lại để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Đúng là mình cùng một cái không hiểu thấu nha đầu điên không hiểu thấu tử đấu thời điểm, chợt phát hiện thân vị kia đại cao thủ, Thanh Sơn chi chủ, nguyên lai nơi này là Đại Thanh Sơn. Triệu Nhiên bật thốt lên hỏi, bà lão nhẹ gật đầu, không tiếp tục phản ứng Triệu Nhiên, mà là hướng phía sau hắn Trương lão đạo thi lễ, gặp qua Trương chân nhân. Trương lão đạo gật gật đầu, thanh quân nhưng từng xuất quan. Bà lão nói, lão tổ tông nhà ta tháng trước đã xuất quan, chờ Trương chân nhân đã lâu, mời Trương chân nhân cùng vị này tiểu đạo sĩ theo ta nhập bên trong. Nói xong, bà lão chống quải trượng phía trước dẫn đường, Triệu Nhiên đi theo Trương lão đạo sau lưng, tiến vào huyễn trận bên trong. Vừa vào trong trận, cảnh trí lập tức khác biệt, một tòa phẳng như gương bạc hồ nhỏ, bên hồ đình đài lầu các tương liên, trên hồ cầu nhỏ nước chảy giao nhau. Thế này sao lại là vắng vẻ Đại Thanh Sơn? rõ ràng là Giang Nam đình viện mềm mại phong quang, xa xa liền gặp một tòa trường đình vươn vào mặt hồ. Trong đình một vị nữ tử áo xanh cách thật xa, xa xa hướng bên này làm cái vạn phúc. Trương lão đạo lôi kéo Triệu Nhiên, một bước mà tới bên hồ, hai bước mà vào trường đình, ba bước đi vào cô gái áo xanh này trước người. Hát cái ấy, bần đạo gặp qua Thanh Quân, nữ tử này chính là uy trấn Tây Nam Thanh Sơn chi chủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,